Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, xin lỗi. Cảnh giới cao thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Quách Đại Lộ trợn mở hỏa nhãn kim tình liếc nhìn cái kia hoàng y hán tử. Cũng là tầng 12 hổ yêu vương. Lại không luận vóc người, tướng mạo, giọng nói vẫn là khiến cho vũ khí đều cùng trước gặp phải vị kia hổ vương giống như đúc. Chúng ta vừa có phải là gặp? Quách Đại Lộ hiếu kỳ hỏi. Ha ha, cho rằng dùng phương thức này cùng bản vương thấy sang bắt quàng làm họ. Bản vương thì sẽ thả ngươi qua sao? Thiên chân, hổ vương nói lấy ra roi thép. Chuẩn bị động thủ, Quách Đại Lộ vội vươn tay nói. Chậm đã, động thủ trước. Trước tiên hãy xưng tên ra. Quách mỗ chưa bao giờ giết vô danh không phần hạng người. Hổ vương nói. Bản vương Ma Cật Sơn đồng trùy là vậy. Xem roi. Nói. Roi thép phủ đầu bổ xuống. Đồng trùy. Quách Đại Lộ cười ha ha. Tránh né roi thép. Nói. Danh tự này cùng các hạ khí chất không tương xứng a. Hổ vương vừa đánh vừa nói. Đồng trùy là bản vương nhũ danh. Chỉ có chủ nhân mới có thể xưng hô. Bản vương có số lớn. Quách Đại Lộ dùng trúc đao chống mở hổ vương roi thép. Hỏi, vậy ngươi đại danh tên gì? Vương Cương Đàn. Hổ vương một tiếng la hét. Roi thép càng dày đặc vung đập mà hạ. Quách Đại Lộ nghe vậy. Cười to không ngừng. Vương ta có thể hiểu được. Dù sao trên đầu ngươi đẩy cái vương. Thép trứng là cái gì quỷ? Hổ vương kinh ngạc nói. Ngươi nhìn thấy trên đầu ta vương chữ. Ngươi là hổ yêu. Trên đầu tự nhiên có vương. Hổ vương kinh hãi. Ngươi nhìn ra được ta nguyên hình bản thể. Quách Đại Lộ đang muốn nói tiếp. Đột nhiên cảm thấy đối thoại này có chút quen tai. Hơi nhướng mày. Thu hồi trúc đao. Về phía trước bước ra một bước. Từng thanh hổ vương trong tay roi thép đoạt tới. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hổ vương có chút mộng. Vừa đánh cho rõ ràng là lực lượng ngang nhau a. Tại sao thực lực của hắn sẽ một hồi tăng vọt nhiều như vậy? Hơn nữa thật giống đối với chính mình hiểu rất rõ tựa như. Quách Đại Lộ không nữa cùng tên là Vương Cương Đản Hổ Vương nhiều dây dưa. Lưu một câu, mượn ngươi roi thép dùng một lát. Đề trên người núi, đi không bao lâu. Không trung một tiếng phá vân ngâm nga truyền đến. Hắc Giao không ngoài dự đoán đỗ lại ở đường đi của hắn. Cát bay đá chạy, nuốt mây nhả khói, tương tự chính là cảnh tượng, tương tự chính là ra trận. Quách Đại Lộ lần này không có bất kỳ do dự. Ngự kiếm thuật ra, kiếm gỗ, trúc đao, roi thép ba người kết hợp, trực tiếp chính diện hướng Hắc Giao oán giận đi qua. Hai cái lại ở cái kia lưng chừng núi đáng đấu, đấu không mấy chục hợp. Hắc Giao thật là khó đường. Quách Đại Lộ liên miên bất tuyệt hung hãn công kích. Vẫn là ở hai chảo bị chém bị thương phía sau. Đem thân loáng một cái. Quay đầu trốn vào mây mù bên trong. Quách Đại Lộ tiếp tục bước tới. Tương tự là trong dự liệu càng núi đao. Quá mức biển. Sau đó. Lại một lần trở lại chân núi. Thú vị a. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ đứng ở dưới chân núi. Nhấc đầu vọng tòa kia cao vút trong mây núi non Cự Phong. Mặt lộ vẻ trầm tư. Trước đây nhìn Hy Lạp thần thoại thời gian, nhớ bên trong có một quốc vương gọi là Phân Khối Phất Tư. Bởi vì không muốn vào minh giới, làm trái đối với tử thần hứa hẹn, xúc phạm đại thần Trụ Tư. Trụ Tư vì trừng phạt hắn, liền muốn cầu hắn đem một tảng đá lớn đẩy lên đỉnh núi. Mà bởi cự thạch kia quá nặng, mỗi khi khoảng cách trên đỉnh ngọn núi còn có bước cuối cùng, đá tảng liền tuột tay lăn xuống. Dẫn đến kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Liền hắn liền không ngừng lặp lại. Vĩnh viễn không có điểm dừng địa làm chuyện này. Đại thần Trụ Tư cho rằng. Lại cũng không có so với tiến hành này loại vô hiệu vô vọng lao động càng trừng phạt nghiêm khắc. Xem ra các đại lão tâm tư có lúc cũng thật là bất mưu nhi hợp đây. Quách Đại Lộ âm thầm cảm thán. Nói như vậy. Ta bây giờ là cùng Phân Khối Phất Tư rơi vào tương tự chính là khốn cảnh. Nghĩ như thế, Quách Đại Lộ cất bước trước hành. Không lâu liền gặp vị kia đại hổ yêu vương, Vương Cương Đàn. Ngươi là người phương nào? Vì sao sông núi? Một dạng ra trận, một dạng lời kịch. Quách Đại Lộ về phía trước bước ra một bước. Trúc đao vẽ ra trên không trung nửa hình cung. Lướt về phía Vương Cương đàn cổ. Thời gian qua nhanh giống như một cái sát chiêu. Bất quá, tầng 12 lầu Đại Yêu Vương lại không tốt như vậy giết. Đặc biệt là bổn mạng của hắn, vũ khí vẫn là thân thể của hắn một bộ phận. Roi thép gào thét, tựa hồ muốn không khí đánh nát, cho thấy Hồ Yêu Vương sự phẫn nộ. Quách Đại Lộ thu hồi trúc đao, rút ra kiếm gỗ đào, chém xéo, vót ngang, trên vẩy, mặc cho hạo nhiên khí toàn diện cửa hàng mở. Sau đó kiếm ý đột nhiên liễm, Quách Đại Lộ hóa thành một cái bóng mờ. Mũi kiếm lau quá Vương Cương đàn yết hầu. Nho mặc kết hợp, hiển học nhất kiếm, Hồ Yêu Vương ngã xuống, hiện ra nguyên hình. Quách Đại Lộ liếc mắt nhìn, xoay người thần hành leo núi, rồng gầm nứt vân mà tới. Quách Đại Lộ giơ tay lên, thét ra lệnh một tiếng, Tề Đức Long Đông Cường, lơ lửng ở thanh đăng thế giới bàn đào kiếm gỗ theo tiếng mà ra. Không có bất luận cái gì tâm tình mâu thuẫn địa xuất hiện ở Quách Đại Lộ tay bên trong. Hắc giao hiện thân, nghênh tiếp nó nhưng là một đạo cực kỳ kinh khủng lược không bạch hồng. Hắc giao duỗi ra hai chảo liền ứng với ánh kiếm mà đoạn. Quách Đại Lộ nhảy lên giao lưng, chọn vảy ngược của nó, gọt đi nó hai sừng. Cuối cùng tiên kiếm hạ xuống, đem đầu giao chém xuống, giết hắc giao, lại sông núi đao biển lửa. Cuối cùng nhưng vẫn là trở lại chân núi. Gặp phải vị kia thủ sơn đại thần, Vương Cương đàn, Quách Đại Lộ bắt đầu hoài nghi. Danh tự này nhưng thật ra là thánh nhân đang nhạo báng hắn. Chào phúng hắn, ngươi là người phương nào? Vì sao, tay lên kiếm rơi, thép trứng nhào đường phố. Tuần hoàn lặp lại đến lần thứ 10 thời điểm, Quách Đại Lộ từ bỏ sông núi. Hắn ngẩng đầu nhìn trên đỉnh ngọn núi, nhìn cái kia rơi vào trong sương mù địa phương. Nói, nếu sinh mệnh cũng có thể nhiều lần tuần hoàn, ta hiện tại liền xuống núi đi đem thiên tông trong ngoài. Từ trên xuống dưới giết sạch sành xanh, huyền giới phàm thờ phụng thiên tông tu sĩ gặp một cái giết một cái. Dứt tiếng một lát, trên núi không có trả lời. Sau một lúc lâu, một đạo tràn ngập huyền diệu hơi thở uy thế từ trên trời giáng xuống. Hình như là dòng dã một tòa ma cật sơn đè ép xuống. Quách Đại Lộ không chút do dự, trực tiếp vận dụng thủ đoạn mạnh nhất. Hắn giơ lên bàn đào kiếm gỗ, mặt đối với thánh nhân thăm dò, đem hết toàn lực chính là tốt nhất đáp lại. Đây là hắn ở Sư Đà Sơn học được kinh nghiệm. Hắn không muốn lần thứ hai thừa nhận thánh nhân uy thế. Vạn nhất cũng là một loại vô hạn tuần hoàn. Lúc đó để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng mà, bàn đào kiếm gỗ cũng không có cho hắn quá hy vọng nhiều. Bởi vì hắn vừa một lần lên cái kia thanh tiên kiếm, cũng cảm giác được một luồng gió mát từ rất cao trên không thổi tới. Cái kia gió mát vô thanh vô tức quấn lấy bàn đào kiếm gỗ, nhẹ nhàng từ nay về sau khẽ kéo, là được công đoạt kiếm. Tề Đức Long Đông Cường ở Quách Đại Lộ hai mắt nhìn kỹ, tan biến tại bầu trời mây mù bên trong. Cái kia vốn là hắn thủ đoạn mạnh nhất, chỗ dựa lớn nhất. Là hắn ngăn cơn sóng dữ, tuyệt địa cầu sinh, chuyển bại thành thắng ép đáy hòm pháp bảo. Bây giờ cứ như vậy bị người tùy ý cướp đi, hắn liền phản đối cơ hội cũng không có. Kinh khủng hơn là, thánh nhân uy thế tiếp tục hạ xuống. Đỉnh đầu mây mù cũng hội tụ chồng chất đến rồi một chỗ. Chậm rãi đè xuống, Quách Đại Lộ song trọng cảnh giới toàn bộ mở. Nhưng vẫn cảm thấy cực kỳ vất vả. Thân thể căng thẳng. Một loại đã lâu đau đớn truyền khắp toàn thân, muốn biến thân rời đi, nhưng hiện tại quả là không cam lòng, mà khi trước cục diện, tựa hồ cũng không có dư lực cho hắn triển khai biến hình thuật. Mạnh nhất trong lịch sử đại tông sư mặt đối với thánh nhân, càng là như vậy không đỡ nổi một đòn. Từ đại tông sư đến thánh nhân một bước, là chân chính thoát thai hoán cốt một bước, là một số người tu hành tam sinh tam thế đều không thể vượt qua lạch trời. Quách Đại Lộ hai chân như nhũn ra, tự hồ chỉ có quỳ xuống mới có thể tốt nhận một ít. Nhưng hắn làm sao có khả năng gặp phải tình huống như thế này, hướng về Ma Cật Sơn trên đỉnh ngọn núi vị kia quỳ xuống. Hắn đặt mông ngồi dưới đất, vẫn duy trì nhấc đầu ngước nhìn trời tư thế. Một mặt làm can, người hạ xuống a. Quách Đại Lộ lớn kêu một tiếng. Không trung mây mù lưu chuyển biến ảo, cuối cùng hình thành một tấm đại từ đại bi, trên mặt mang theo thương xót nụ cười tăng nhân bộ mặt. A Di Đà Phật, lớn lao mà trang nghiêm âm thanh phô thiên cái địa vang lên. Ngươi lần lượt qua hang hổ long đám, lại lần lượt qua núi đao biển lửa, vẫn cứ như vậy u mê chưa ngộ sao? Thánh nhân thanh âm vang vọng đất trời, từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn truyền đến. Mây mù biến thành khuôn mặt cũng đang không ngừng biến ảo, không có cố định dung mạo. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, nói, ngươi là muốn nói cho ta biết, con đường tu hành tựu như cùng đăng ma cật sơn, gian nan hiểm trở đều là nhiều lần tuần hoàn, chỉ có không ngừng mà leo, không ngừng mà vượt qua mới có thể tiếp cận trong lòng đại đạo, leo lên chân chính trên đỉnh ngọn núi. Thánh nhân khẽ cười một tiếng, tứ phương như gặp ngày xuân, bách hoa nở rộ, ngươi lo xa rồi. Lão nạp là muốn nói cho ngươi. Lão nạp địa bàn muốn nghe lão nạp. Thánh nhân nói lời này thời gian, mờ mịt ngữ khí bên trong mang theo một tia không nói được không nói rõ ý tứ hàm xúc. Bất luận là thế giới của ngươi, vẫn là huyền giới, quy tắc đều là do cường giả lập ra. Tựa như ngươi cùng Thiên Tông ước định 3 năm sau leo núi. Nhưng bởi vì ngươi so với Tống Thiện Phong những tiểu tử kia nhóm mạnh hơn, bởi vậy ngươi đem thời gian nói trước 1 năm, đạo lý giống nhau, bởi vì lão nạp mạnh hơn ngươi, bởi vậy phải đem thời gian kéo dài vì là 10 năm. 10 năm sau, tới phiên ngươi leo núi lấy kiếm đón người. Quách Đại Lộ sững sờ ngồi ở tại chỗ, thật lâu không nói, ngươi có thể có nghi vấn. Quách Đại Lộ thất thần ừ một tiếng, sau đó hỏi, nếu ta trong vòng 10 năm chứng đạo thánh nhân, chẳng lẽ không phải có thể dắt dận đưa ngươi ma cật sơn phá hủy? Thánh nhân vừa cười, đến lúc đó ngươi như mạnh hơn lão nạp, quy tắc tự nhiên do ngươi tới định, ngươi như tâm ý khó dàn, không ngại thuận lợi đưa lão nạp đi Tây Thiên, lão nạp đối với ngươi chỉ có cảm kích. Quách Đại Lộ bừng tỉnh, nói như vậy, ở huyền giới chỉ cần cảnh giới cao, là có thể muốn làm gì thì làm. Thánh nhân nói, nói đến sẽ có chút tiếc nuối, nhưng ở giới tu hành, cảnh giới cao thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Quách Đại Lộ đứng lên, gật gật đầu, ta hiểu được, một vấn đề cuối cùng, chấm ngoặc kép, không thể, không đợi Quách Đại Lộ hỏi ra lời, thánh nhân trực tiếp từ chối. Quách Đại Lộ muốn hỏi vấn đề là, có thể hay không cùng Khương Bồ Đề gặp một mặt? Được, Quách Đại Lộ gật gật đầu. Đột nhiên xoay người giống to, cân đầu vân, một đóa mây trắng líu lo thu từ xa xôi bầu trời bay tới. Càng không nhận thánh nhân hình chiếu ảnh hưởng, Quách Đại Lộ nhảy lên đám mây, xèo địa bay đi, khuông thế kỷ năm đó chuyện không muốn làm, hy vọng ngươi có thể làm được. Câu nói này ở Ma Cật Sơn lưng chừng núi vang vọng chốc lát. Cuối cùng cùng mây mù biến thành thánh nhân khuôn mặt đồng thời tiêu tan. Quách Đại Lộ đáp mây bay đi tới Thiên Nữ đạo trường. Hãy còn phát ra một lát ngốc, sau đó đi tới Thiên Tông trưởng lão đường. Tống Thiện Phong đám người mới gặp lại Quách Đại Lộ, biểu hiện trên mặt như gặp quỷ thần. Tống trưởng lão, cho ngươi mượn Trảm Ma kiếm dùng một lát, lần sau đăng Ma Cật Sơn thời gian đúng hạn trả. Quách Đại Lộ cũng không hàn huyên, trực tiếp mở miệng mượn kiếm, không chờ Tống Thiện Phong trả lời. Tam trưởng lão Mạc Nhược Hư nói, Quách Đại Lộ ta hỏi ngươi, ngươi ngày ấy nói chỉ có từ thiên cơ vị phá tam tài kiếm trận sẽ không trọng thương cho ta. Đến tột cùng ý gì? Quách Đại Lộ nhìn về phía Mạc Nhược Hư, đưa tay rút kiếm, vừa mới chống lại thánh nhân cảnh giới đỉnh cao chưa toàn thu. Một tay hạo nhiên kiếm, ngoài ta còn ai thêm Mạc gia? Thời gian qua nhanh, phách đầu chém về phía Thiên Tông tam trưởng lão. Một khắc đó, Mạc Nhược Hư thể hồ quán đỉnh, đốn ngộ tam muội, các trưởng lão khác cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi đại sư huynh câu kia, không muốn đơn độc cùng Quách Đại Lộ động thủ, hàm nghĩa chân chính. Mạc Nhược Hư liền Quách Đại Lộ một kiếm đều không tiếp được. Đây chính là phá tam tài kiếm trận chân tướng. Gặp mặt liền một kiếm phế bỏ, nhân gian đạo, Mạc Nhược hư. Tam tài kiếm trận tự phá. Tống Thiện Phong rõ ràng nhất Quách Đại Lộ ý tứ trong lời nói. Bởi vậy hắn nhìn thấy Quách Đại Lộ lúc động thủ. Căn bản không chuẩn bị ra tay ngăn cản, mà là lựa chọn vây ngụy cứu Triệu. Hắn đem Trảm Ma kiếm ném Quách Đại Lộ. Toàn lực ném đi, cho ngươi kiếm, mong rằng đúng giờ trả. Tống Thiện Phong nói. Quách Đại Lộ kiếm ý đột nhiên ngưng thu, thuận lợi bao quát, tiếp được Trảm Ma kiếm, thân thể xoay tròn, người từ biến mất tại chỗ. Tạ ơn Tống trưởng lão kiếm. Quách Đại Lộ thanh âm xa xa truyền đến, chư vị nếu là trong lòng không cam lòng, không ngại đăng Ma Cật Sơn cầu Quý Tông Tông chủ giải thích nghi hoặc. Hắn nhất hiểu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.